Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Khảo lược Adam Smith của tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức, lịch sử của các định chế kinh tế. Cuốn 3 xem xét sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế, dựa vào phỏng đoán và rất nhiều sự kiện lịch sử. Smith bắt đầu bằng việc thảo luận về quá trình tiến hóa từ nền kinh tế nông nghiệp lên nền kinh tế công nghiệp, sự phát triển của các thành phố và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thành thị và nông thôn là những hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Ông khẳng định như thế. Thợ thủ công cần nông dân vì nông dân cung cấp cho họ lương thực. Nông dân cần thợ thủ công vì thợ thủ công làm ra thiết bị. Còn các thành phố thì cung cấp thị trường cho hàng hóa của họ. Thực vậy, thành phố càng lớn thì thị trường càng to. Như vậy không phải là thành phố sống bám vào nông thôn, như các nhà kinh tế học theo trường phái trọng nông của Pháp thời đó khẳng định, mà cả hai bên qua trao đổi đều làm gia tăng giá trị cho những đóng góp khác nhau của mình. Smith mô tả sự sụp đổ của chế độ phong kiến ở châu Âu và khảo sát nguồn gốc của pháp luật phong kiến sau khi đế quốc Roma tan rã và làm sao thương mại lại có thể buộc nó phải nhường vai trò lịch sử của mình. Smith biện luận rằng, trước khi xuất hiện thương mại và buôn bán, tài sản nằm trong tay những điền chủ lớn, và chắc chắn là những ông trùm này cũng trở thành những người có quyền hành hợp pháp ở địa phương. Đấy là quyền lực độc đoán, và luật pháp phong kiến sinh ra là để tiết chế bớt sự độc đoán, dù không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng sự phát triển của thương mại và buôn bán đã làm cho tài sản và quyền lực của các điền chủ bị gặm nhấm dần, và những người quản gia của họ trở thành các tá điền độc lập. Bây giờ những người tá điền đã có khát vọng cá nhân, đòi phải được đảm bảo an toàn hơn, và chế độ phong kiến phải tạo điều kiện cho chế độ pháp trị xuất hiện, tức là luật pháp được áp dụng giống nhau cho cả những người có địa vị cao lẫn những kẻ thấp hèn. Sự phát triển của thương mại đã tách quyền lực kinh tế khỏi quyền lực chính trị. Thực vậy, quyền lực kinh tế đã có sức mạnh vô cùng to lớn. Smith cho rằng đấy là kết quả đáng mừng vì nó bảo vệ đồng vốn và cho phép thương mại, buôn bán và sản xuất phát triển dưới sự che chở của luật dân sự. Một lần nữa, những nhóm người hoàn toàn không quan tâm đến việc phục vụ lợi ích chung mà chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình đã làm được một việc hữu ích: lý thuyết kinh tế và chính sách. Smith phê phán chính sách can thiệp vào kinh tế trong cuốn 4. Ông bắt đầu bằng chủ nghĩa trọng tiền và quan niệm sai lầm của nó khi cho rằng tiền và tài sản là một, và chính sách ngăn chặn nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu của nó nhằm giữ được càng nhiều vàng bạc càng tốt. Phái trọng tiền và tiền. Tiền, Smith nhắc nhở chúng ta, chỉ là phương tiện để trao đổi. Vì ngoại thương chỉ là một phần rất nhỏ của thương mại, cho nên việc luân chuyển vàng qua biên giới khó mà có thể làm cho một nước lớn suy sụp. Dĩ nhiên là những người theo phái trọng tiền nói rằng vàng là vật lâu bền và những nước xuất khẩu vào nước ta có thể tích lũy trong hàng chục năm, trong khi chúng ta lại ngu dốt đem đổi vàng lấy những món đồ mau hỏng. Smith phản bác rằng chúng ta hoàn toàn vui mừng khi nhập món rượu vang mau hỏng và xuất trở lại cho họ đồ kim khí lâu hỏng. Nhưng người Pháp cũng không ngốc tới mức tích trữ nồi, chảo nhiều hơn con số họ cần. Còn chúng ta cũng không ngốc tới mức dành dụm vàng bạc nhiều hơn mức hữu dụng của chúng. Kim loại quý dư thừa là vốn chết, mà vốn chết thì không làm chúng ta giàu lên được. Ưu thế tuyệt đối. Hạn chế nhập khẩu nhằm bảo tồn kho vàng bạc. Smith viết tiếp, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng nội địa có ít lựa chọn hơn. Họ phải mua hàng của người sản xuất trong nước, chứ không được mua hàng có thể rẻ hơn hay tốt hơn của nhiều nhà sản xuất ngoại quốc. Đấy là chính sách kém hiệu quả. Cùng với việc phân công lao động giữa các ngành nghề, các nước cũng phải sản xuất những thứ mà họ có khả năng làm tốt nhất và đem phần không dùng hết ra trao đổi. Luận cứ này chính là nguyên tắc mà ngày nay chúng ta gọi là ưu thế tuyệt đối. Smith kết thúc trường hợp này bằng thí dụ sống động sau đây. Dùng kính, phân bón và tường che. Ở Scotland có thể trồng được những loại nho tốt nhất, rồi từ đó làm ra những loại rượu vàng tốt nhất với giá đắt hơn khoảng 30 lần giá của loại rượu có chất lượng tương đương ở nước ngoài. Ngăn cấm nhập khẩu rượu vàng ngoại quốc thúc đẩy sản xuất rượu vàng đỏ ở Scotland. Điều luật như thế có hợp lý không? Chính sách can thiệp như thế không những là bất hợp lý và tốn kém mà còn dẫn đến những hiện tượng thoái hóa nữa. Quan chức nhà nước, người phải hướng dẫn dân chúng cách sử dụng đồng vốn của họ, không chỉ khoác lên mình một sự chú ý hoàn toàn không cần thiết, mà còn chiếm được một quyền lực không những không thể trao cho bất kỳ cá nhân nào, mà còn không được trao cho bất kỳ hội đồng hay cơ quan nào. Chưa ở đâu, quyền lực lại trở thành nguy hiểm như khi nó nằm trong tay một kẻ điên rồ và ngạo mạn đến mức nghĩ rằng mình có đủ sức sử dụng quyền lực đó. Thuế nhập khẩu và trợ cấp. Smith thừa nhận rằng có thể áp dụng thuế nhập khẩu tạm thời nếu nó có thể buộc các nước khác giảm thuế. Nhưng nói chung chính sách như thế là vô nghĩa và có hại. Chúng ta phải thận trọng với những người ủng hộ chính sách đó. Thí dụ, anh đánh thuế nhập khẩu rượu vang và bia với lý do là để giảm số người nghiện. Nhưng Smith phản bác lại rằng, mặc dù rượu đôi khi có thể bị lạm dụng, nhưng nếu chúng ta có thể mua với giá rẻ thì vẫn tốt hơn là tự mình nấu lấy. Ông còn nhận xét rằng thuế nhập khẩu thiên vị Bồ Đào Nha hơn là Pháp, với lý do là Bồ Đào Nha tiêu thụ sản phẩm của Anh nhiều hơn Pháp. Thủ đoạn vụng trộm của những người buôn bán nhỏ đã trở thành châm ngôn hành động của đế chế to. Ông phàn nàn như thế. Chúng ta cũng không cần thiết phải lo về cán cân thương mại bất lợi. Smith nói với những người theo thuyết trọng tiền như thế. Khi đất nước còn sản xuất nhiều hơn là tiêu thụ thì nó sẽ tiết kiệm và vốn liếng sẽ gia tăng. Nước đó có thể cứ nhập nhiều hơn xuất và tiếp tục làm ra sản phẩm dư thừa và trở thành giàu có hơn. Lời phê phán của Smith về những chính sách can thiệp khác, trong đó có bù thuế và thưởng, trợ cấp cho các nhà xuất khẩu, cho thấy hình ảnh thú vị về giai đoạn đó. Thí dụ, thưởng cho nghề đánh cá trích trắng theo kích thước của con tàu và tỷ lệ thuận với trọng tải của tàu, chứ không phải theo sự cần cù và thành tích trong việc đánh cá. Thì tôi sợ rằng, nói chung tàu bè đều được trang bị chỉ để câu tiền thưởng, chứ không phải là cá. Hạn chế buôn bán với thuộc địa. Của cải của các quốc gia được xuất bản chỉ vài tháng trước khi những vụ xáo trộn ở Mỹ biến thành bạo loạn thực sự. Chương nói về các thuộc địa chứng tỏ Smith có cảm tình với người Mỹ, chủ yếu là vì chính sách hạn chế của những người theo phái trọng tiền đã làm tổn hại cho lĩnh vực thương mại của họ, chẳng mang lại lợi ích gì cho Anh quốc. Và một phần là vì ông cảm thấy rằng, theo lẽ công bằng thì với số thuế thu được như thế, Mỹ phải được quyền có nhiều đại diện hơn trong nghị viện. Trong khi truy nguyên nguồn gốc của các thuộc địa, Smith cho rằng thuộc địa thường được dựng lên với hy vọng tìm được vàng và bạc, mà những người theo phái trọng tiền đánh đồng với tài sản quốc gia. Nhưng tài sản chính của Mỹ lại là đất đai. Đất vừa nhiều, vừa rẻ, muốn biến của cải tiềm tàng của nó thành hiện thực thì cần phải có nhiều lao động. Vì thế mà lao động trở thành đắt đỏ. Nhưng trên thực tế, nông nghiệp Mỹ có năng suất cao đến mức có thể chịu đựng được giá nhân công cao như thế. Thực ra, Mỹ phì nhiêu và giàu đến mức ngay cả thuế khóa và những hạn chế về thương mại của Anh quốc cũng không thể làm cho nó phá sản được. Đáng tiếc là chính sách buộc Mỹ chỉ được buôn bán với các vùng trong nước đã làm tư bản và xí nghiệp Anh quốc không được sử dụng một cách hữu hiệu hơn, hạn chế sự thịnh vượng của cả Anh lẫn Mỹ. Kết quả là tư bản sẽ tích lũy chậm hơn, và vì vậy mà thu nhập trong tương lai ở cả hai nước cũng thấp hơn. Anh quốc, ông nói, cố gắng biến Mỹ thành những người tiêu thụ, nhưng chính sách đó đã biến các điền chủ Mỹ thành chính trị gia. Và vì phần lớn nền công nghiệp Anh quốc tập trung cho thương mại xuyên Đại Tây Dương, cho nên rủi ro chính trị là rất lớn. Chỉ có thương mại và tự do hóa chính trị mới có thể làm giảm được mối đe dọa. Nhưng các khoản đầu tư của Anh quốc đã bị làm cho méo mó, đến mức sự điều chỉnh cần thiết nhất định là đau đớn.

Vai trò của chính phủ. Vai trò của chính phủ được khảo sát trong cuốn năm. Ông có thái độ phê phán đối với chính phủ và bộ máy quản lý hành chính quan liêu, nhưng không ủng hộ laissez-faire. Chú thích: laissez-faire là lý thuyết hay hệ thống chính quyền ủng hộ tính tự chủ trong lĩnh vực kinh tế, tin rằng chính quyền càng ít can thiệp vào quản lý kinh tế thì càng tốt. Khái niệm này được cho là có xuất xứ từ quan điểm vô vi của Lão Tử. Hết chú thích. Ông tin rằng nền kinh tế thị trường mà ông mô tả chỉ có thể hoạt động và tạo ra lợi nhuận khi người ta tuân thủ luật lệ của nó. Đấy là tài sản được an toàn và hợp đồng được tôn trọng. Vì vậy, bảo vệ công lý và chế độ pháp trị là vấn đề quan trọng sống còn. Quốc phòng cũng quan trọng không kém. Người nước ngoài ăn cắp hay người hàng xóm ăn cắp thì cũng thế. Người nước ngoài ăn cắp đâu có làm cho chúng ta được phong lưu hơn. Nhưng Smith còn đi xa hơn thế. Ông khẳng định rằng chính phủ còn có trách nhiệm cung cấp công việc công cộng và thúc đẩy giáo dục nữa. Quốc phòng. Smith cho rằng trong thời săn bắn và hái lượm, mỗi người phải tự bảo vệ lấy mình. Vì người thợ săn tức là người sống ngày nào biết ngày ấy và có rất ít hoặc chẳng có tài sản nào, gần như không cần bất kỳ chính quyền trung ương nào. Tuy nhiên, trong thời đại kinh tế nông nghiệp, khi người ta bắt đầu tích lũy tài sản, thí dụ như thóc lúa hoặc vật nuôi, thì bảo vệ trở thành ưu tiên. Khi nguyên tắc phân công lao động hình thành, thì lực lượng vũ trang chuyên nghiệp xuất hiện. Người có nhiều tài sản càng kiếm được nhiều. Họ buộc mọi người phải đóng góp, chứ không được đóng vai kẻ qua đường nữa. Quốc phòng trở thành chức năng của chính phủ từ đấy. Công lý. Lý lẽ tương tự như vậy được áp dụng cho công lý. Khi tiến vào xã hội thương mại, xã hội trao đổi, những người có của phải thiết lập chính phủ dân sự nhằm bảo vệ họ trong cuộc đấu tranh chống lại những người hàng xóm tài trắng. Sự sung túc của những người giàu kích thích sự phẫn nộ của người nghèo. Những người thường bị nhu cầu thúc đẩy và lòng đố kỵ xúi dục xâm phạm vào tài sản của người giàu. Phải có sự bảo vệ của chính quyền dân sự thì người sở hữu tài sản có giá trị, thu được sau nhiều năm lao động mà cũng có thể là nhiều thế hệ nối tiếp nhau mới có thể ngủ yên được. Rõ ràng là mọi người đều được lợi nếu họ chấp nhận quyền lực của các quan tòa độc lập. Nỗ lực của những người giàu và có thế lực nhằm thiết lập cơ chế bảo vệ bằng pháp luật còn được khuyến khích bởi xu hướng tự nhiên của con người, là tôn trọng quy quyền của những người có những phẩm chất như sức khỏe, thông thái, khôn ngoan, chín chắn, giàu có và có địa vị. Nói cách khác, chính phủ dân sự là kết quả của xung đột và bất bình đẳng, tức là những hiện tượng xuất hiện trong xã hội thương mại. Đấy là kết quả tự nhiên, nói chung là có lợi, tuy hoàn toàn không có nghĩa là tối hảo. Chính phủ dân sự lẽ ra nó được dựng lên nhằm bảo vệ tài sản, thì trên thực tế nó được dựng lên nhằm bảo vệ người giàu chống lại người nghèo, hoặc bảo vệ những người có tài sản chống lại những người hoàn toàn không có gì. Việc chính phủ được xây dựng trên nền tảng không hoàn hảo như thế, có một cơ cấu không hoàn hảo, chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Quyền thu thuế cho phép chính phủ tích lũy được những nguồn lực to lớn, nhưng nó lại không có động cơ quản lý tài sản hữu hiệu như tư nhân vẫn làm. Vì vậy, khi đất của nhà vua trở thành tài sản tư nhân, thì chỉ sau vài năm là đã được cải thiện và được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngân khố thu từ thuế nhập khẩu và thuế đánh vào các mặt hàng tiêu dùng nội địa nhất định sẽ gia tăng khi thu nhập và tiêu thụ của người dân gia tăng. Thiếu vắng động cơ quản lý là vấn đề cần phải được khắc phục. Dịch vụ công chỉ được cải thiện khi phần thưởng phù hợp với kết quả và tỷ lệ thuận với sự siêng năng trong khi thực hiện. Các cơ quan và công tác xã hội. Nhiệm vụ thứ ba của chính phủ, theo Smith, là xây dựng và duy trì những cơ quan và công tác xã hội, cực kỳ cần thiết cho xã hội. Nhưng lợi ích mà một người hay một nhóm người thu được từ đó không thể nào bù đắp được chi phí, cho nên không thể trông mong một người hay một nhóm người nào đó đứng ra xây dựng và duy trì. Công việc này bao gồm các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tức là làm cho việc buôn bán được thuận lợi hơn, và giáo dục, tức là làm cho người dân trở thành thành phần xây dựng trong trật tự kinh tế xã hội. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề khác khi bàn về vai trò của chính phủ, đó là công tác xã hội. Muốn có thịnh vượng thì phải có thương mại, mà thương mại lại cần cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, hải cảng. Mick tin rằng một số công trình sẽ không bao giờ hoàn được vốn, cho nên phải lấy tiền thuế tài trợ cho việc xây dựng các công trình đó. Nhưng phí sử dụng cũng có thể bù đắp được một phần, chứ không chỉ dùng tiền thuế của cả nước. Tương tự như thế, nếu lợi ích chỉ mang tính địa phương mà phí sử dụng không đủ bù đắp, thì sử dụng thuế địa phương là tốt nhất. Thí dụ người đóng thuế ở London phải trả cho việc lát đường và chiếu sáng ở London. Smith cho rằng xã hội cần có chính sách ưu tiên ưu đãi nhằm khuyến khích những người muốn mở mang thương mại với những nước bán khai. Nhưng sự giúp đỡ phải được thực thi dưới hình thức doanh nghiệp độc quyền trong thời gian ngắn, như bằng phát minh hay bản quyền, chứ không phải là những khoản trợ cấp lấy từ người đóng thuế. Vì cho đến đây, tác phẩm của cải của các quốc gia là sự chỉ trích việc chính phủ chỉ đạo cách sử dụng đồng vốn của người dân, nên các chi tiêu công cộng bên trên có thể nói là kỳ quặc. Chắc chắn là thương mại đòi hỏi phải có hạ tầng cơ sở cũng như phải có công lý. Nhưng không rõ tại sao đường xá, cầu cống, hải cảng lại được xây trên cơ sở thương mại và toàn bộ giá thành sẽ do những người sử dụng trả. Ngay cả việc lát đường hay chiếu sáng cũng có thể do các cơ sở thương mại địa phương trả vì họ sẽ thu được lợi nhuận. Và tại sao chính phủ lại phải dính líu vào việc mở những đường giao thương mới? Có thể chúng ta sẽ thông cảm với Smith vì hiện nay chúng ta có nhiều công cụ tài chính hơn để tài trợ cho công việc kinh doanh hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu mới. Chúng ta cũng có công nghệ hoàn hảo hơn, tức là dễ dàng thu phí sử dụng cầu đường, hải cảng hơn. Nhưng trong thế kỷ 18, sáng kiến và tài trợ của chính phủ có vẻ như là biện pháp duy nhất nhằm thực hiện một số việc mà mọi người đều coi là thiết yếu. Giáo dục thế hệ trẻ. Smith cho rằng giáo dục thế hệ trẻ cũng tương tự như xây dựng cơ sở hạ tầng, rất cần thiết nhằm thúc đẩy thương mại. Nhưng ở đây một lần nữa, ý kiến và chỉ dẫn của ông có vẻ như mâu thuẫn với tinh thần chung của tác phẩm. Xuất phát điểm là dù có rất nhiều lợi ích, phân công lao động cũng có thể tạo ra những hậu quả xấu về mặt xã hội. Tập trung vào những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày chắc chắn sẽ hạn chế quan điểm và mối quan tâm của người dân. Một người mà cả đời chỉ thực hiện vài hoạt động đơn giản mà kết quả có thể cũng như nhau hoặc gần như nhau, thì anh ta sẽ không có cơ hội thể hiện sự hiểu biết hoặc áp dụng sáng kiến nhằm tìm ra phương pháp khắc phục những khó khăn chẳng bao giờ xảy ra. Marx sau này sẽ gọi đấy là sự vong thân, và Smith khẳng định rằng cần phải có giáo dục để uốn nắn lại chuyện đó. Giáo dục phải đặt trọng tâm vào những người lao động nghèo, đấy chính là những người đau khổ nhất. Chủ các hãng xưởng và thương nhân có công việc thú vị hơn. Muốn cho buôn bán diễn ra một cách thuận lợi thì người dân phải biết đọc, biết viết, biết làm toán. Hình học và cơ học cũng là những môn học có ích. Smith nói như thế. Xã hội có thể thúc đẩy việc học tập bằng cách xây dựng trường học, như trường do chính quyền địa phương tài trợ ở Kirkcaldy, nơi Smith từng theo học. Nhưng nhà nước có thể đầu tư xây dựng trường mà không cần phải bao cấp toàn bộ tiền lương của giáo viên. Giáo viên phải dựa chủ yếu vào học phí, công tác giảng dạy sẽ hiệu quả hơn. Smith bực bội nhớ lại thời sinh viên ở Oxford. Các khoản tài trợ các trường phổ thông và đại học, dù ít dù nhiều, chắc chắn sẽ làm giảm sức ép đối với sự cố gắng của các giáo viên. Tiền lương của họ hoàn toàn không phụ thuộc vào thành tích và uy tín của họ trong cái nghề đặc biệt này. Ông không nói rõ nhà nước phải tài trợ cho giáo dục phổ thông như thế nào, nhưng ông thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các kỹ năng như đấu kiếm và nhảy múa. Đây là những lĩnh vực mà người học phải trả toàn bộ học phí. Người đọc thời nay, sau khi đã thấy những lời cảnh báo của Smith về các doanh nghiệp của nhà nước, có thể hỏi rằng, phải chăng nên tài trợ cho các sinh viên nghèo hơn là tài trợ cho trường học? Giáo dục cho mọi người. Smith còn nhận thấy vai trò của nhà nước trong việc học tập của người lớn tuổi và giáo dục trong lĩnh vực tôn giáo nữa. Các giáo sĩ trở thành những kẻ lười biếng vì lương của họ được lấy từ thuế thập phân. Nhưng sức cám dỗ của các thành phố đang phát triển làm cho việc giáo dục tôn giáo và giáo dục đạo đức trở thành quan trọng hơn lúc nào hết. Cho nên ông ủng hộ vai trò của nhà nước trong việc khuyến khích nghiên cứu khoa học, triết học và nghệ thuật. Nhưng ở đây ông cũng không nói rõ phải khuyến khích như thế nào. Ông khẳng định rằng nhà nước phải đặc biệt chú ý đấu tranh chống lại tổn thương về tinh thần do hèn nhát, cũng như phải ngăn chặn sự lây lan của bệnh hủi và những căn bệnh ghê tởm và gớm ghiếc khác. Quyền lực tối cao. Khoản cuối cùng phải dùng thuế để trả là để duy trì phẩm giá của quyền lực tối cao, trong đó có chi phí của hoàng gia và tòa hình sự. Nhưng phần lớn chi phí của tòa dân sự phải do các bên tranh chấp chi trả, vì họ là những người hưởng lợi chính. Mick khẳng định như thế. Nguyên tắc thuế hóa. Sau khi chứng minh rằng nhất định phải thu một số loại thuế, Mick quay sang câu hỏi thu như thế nào thì có lợi nhất. Luận cứ của ông ở đây quen thuộc và vững chắc hơn. Ông nhận thức rõ rằng không có nghệ thuật nào mà một chính phủ lại học được từ một chính phủ khác nhanh hơn là nghệ thuật móc tiền từ túi người dân. Hiển nhiên là cần phải có một số hạn chế, và Smith đề xuất 4 nguyên tắc thuế khóa nổi tiếng. Thứ nhất, dân chúng phải đóng góp theo tỷ lệ với thu nhập mà họ được hưởng nhờ sự bảo vệ của nhà nước. Thứ hai, mức thuế phải xác định chứ không lệ thuộc vào quyết định tùy tiện của nhân viên thuế vụ. Thứ ba, không được gây ra khó khăn trong việc đóng thuế. Thứ tư, chỉ được gây ra những phản ứng phụ tối thiểu, không tốn kém trong hành thu, không gây trở ngại cho sản xuất và doanh nghiệp, không quá nặng buộc người ta phải trốn thuế, ví dụ như cách buôn lậu, không đòi hỏi nhân viên thuế vụ phải viếng thăm thường xuyên và kiểm tra gay gắt. Thuế là thứ mà chính phủ phải thu một cách đúng đắn, Smith nói như thế. Ví dụ như đánh thuế các công ty là không khôn ngoan, vì như ông nhận thấy, với một sự sáng suốt hiếm có, tư bản tạo ra thu nhập cho chúng ta có mức năng động rất cao. Người chủ tư bản thực chất là công dân toàn thế giới và không nhất thiết phải gắn bó với một nước cụ thể nào. Người đó có thể bỏ đất nước nơi người đó trở thành đối tượng của những cuộc điều tra rắc rối nhằm ấn định mức thuế khóa nặng nề và đưa vốn của mình đến đất nước nơi người đó có thể tiến hành công việc kinh doanh hoặc hưởng vận may của mình một cách dễ dàng hơn. Nhưng ở đây kế hoạch của Smith cũng có một vài mâu thuẫn. Ông chống lại thuế tiêu thụ nhưng lại ủng hộ thuế đánh vào hàng xa xỉ phẩm, kể cả những món hàng mà hiện nay chúng ta coi là bình thường, thí dụ như thịt gà. Ông bảo rằng dân chúng phải đóng thuế tỷ lệ với thu nhập của họ, nhưng lại muốn người giàu đóng nhiều hơn tỷ lệ đó. Nợ công. Trong khi quan điểm của Smith về vai trò của chính phủ không được nhất quán với nguyên tắc tổng quát của ông và những gợi ý về chính sách có vẻ như cũng không được xem xét một cách đầy đủ. Với sự chính xác thường thấy của ông, thì ông lại kết thúc tác phẩm với văn phòng vốn có của mình. Các chính phủ có xu hướng tiêu nhiều hơn cả số tiền mà họ có thể móc được từ túi người dân. Ông ghi nhận như thế. Cho nên ông kết thúc tác phẩm của cải của các quốc gia với lời cảnh báo rằng nợ quốc gia mà lớn thì chỉ có hại. Phát hành công trái là chính phủ rút vốn ra khỏi tiến trình đầu tư và phát triển và hướng nó vào tiêu thụ trong hiện tại, chi tiêu cho hoạt động của chính phủ, nghĩa là phát triển sẽ bị chậm lại. Ngoài ra, những khoản vay của chính phủ tạo điều kiện cho các chính trị gia mở rộng chức năng và gia tăng quyền lực của mình mà không cần đòi hỏi dân chúng phải tăng thuế. Và họ sẽ tìm mọi cách trốn nợ. Vì những lý do đó, nợ quốc gia không phải là sự chuyển nhượng nhân từ từ nhóm người này sang nhóm người khác. Nó chính là mối đe dọa thật sự đối với tự do. Và vì vậy cũng là mối đe dọa đối với sự thịnh vượng của cải của các quốc gia ngày nay. Thế giới thời Smith tất nhiên là khác hẳn thế giới của chúng ta hiện nay. Đấy là thế giới trước khi cuộc cách mạng công nghiệp làm biến đổi tất cả mọi thứ. Ông có thái độ nghi ngờ đối với các công ty cổ phần, trụ cột của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Ông khẳng định rằng quá nhiều chủ không thể giữ cho nó tập trung được. Có thể ông đã nói đúng. Ông không tiên đoán được sự gia tăng sức mạnh của các liên minh, không tiên đoán được các vấn đề ô nhiễm công nghiệp, vấn đề lạm phát và nhiều vấn đề đang làm đau đầu các nhà kinh tế học hiện nay. Nhưng bằng cách chỉ rõ tự do và an toàn để làm việc, buôn bán, tiết kiệm và đầu tư thúc đẩy sự thịnh vượng mà không cần chính quyền chỉ đạo, tác phẩm của cải của các quốc gia để lại cho chúng ta một loạt giải pháp đầy sức mạnh để giải quyết những vấn đề kinh tế khó khăn nhất mà thế giới có thể đặt ra cho chúng ta. Nền kinh tế tự do là hệ thống dễ thích ứng và linh hoạt, có thể chịu đựng được những cú sốc và đương đầu được với mọi tình huống của tương lai. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 3 của quyển sách Khảo lược Adam Smith. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 4, lý thuyết về cảm nhận đạo đức.